Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 47, cô dám làm vợ tôi kinh sợ. Góc truyện audio.com, từ ngày Hi Hi có thai đi đâu Minh Thiên cũng theo son nhiều lần cô tức tối hỏi người nào đó như cái đôi mới của cô. Tại sao anh cứ đi theo em vậy? Anh trả lời, bảo vệ an toàn cho em và con. Tại sao anh không đi làm? Mỗi ngày anh đều ở nhà nên cô nghi ngờ có phải công ty anh gặp chuyện không? Anh ôm cô vào lòng, vuốt vuốt cái bụng còn bằng phẳng của cô. Hôn cô một cái rồi mới trả lời, công ty thiếu anh vẫn còn hoạt động tốt, anh kêu Khuynh Nhi giúp anh rồi, bà cũng giúp nữa, mẹ anh đồng ý sao? Đương nhiên, em là con dâu cưng của bà mà, nghe anh nhờ ba giúp quản lý cũng liền vui vẻ bắt ông ấy lại quản lý công ty. Như vậy là anh có thể toàn tâm toàn ý lo cho em. Em còn chưa có gả cho anh nhé, anh đâu có nói là em gả cho anh đâu, là anh gả cho em mà. Một vài ngày sau, lúc anh đang tắm, cô nhận được email nặc danh. Toàn là những hình ảnh về những đứa bé bị bỏ hay bị sảy. Và rất nhiều máu, cô sợ máu và đang trong kỳ mang thai nên vô cùng hoảng sợ. Cô bật khóc khiến anh vừa bước ra liền vô cùng hốt hoảng chạy lại ôm lấy cô. Vừa dỗ dành vừa thầm nhìn đến những hình ảnh trên máy tính cô vừa xem. Mãi cô mới bình tĩnh lại, anh dỗ cô đi ngủ. Lúc cô ngủ say anh liền mở máy ra và bắt đầu tra xem email nặc danh ấy của ai. Là Lâm Minh Anh, một năm trước dạy dỗ cô như vậy mà cô vẫn dám động đến vợ tôi. Xem ra dạy dỗ như vậy là quá nhẹ rồi. Cứ chờ xem, theo dự kiến của Ao thì Ao sẽ viết 50 chương truyện chính. Và các bạn muốn Ao viết phiên ngoại không? Hay đến chương 50 là end bộ này? Cách chương.